Chương 22, hệ dạ. Là một gã ước chừng mười mấy tuổi, quần áo lam lũ tiểu cô nương xích hai chân, mắt phải bị một khối lụa trắng sở che lại. Lúc này đang ngồi dưới đất, trong thần sắc có chút thất kinh. Hệ dạ. Sở Cắt Lệ khi nhìn đến cô gái này đầu tiên mắt, Mụ Cụ Rồ liền nhận ra nàng chính là ngày sau gì tại vương bài ma đạo sĩ yêu tinh nữ vương, hệ dạ. Sở Cắt Lệ. Cái kia ửng đỏ sắc tóc. Toàn bộ gì tài thế giới ngoại trừ nàng và mâu thân của hắn bên ngoài, nhưng là không có người thứ ba có trong chiến đấu cái kia vượt quá với thường nhân nhạy cảm, ý chí chiến đấu cùng với tín niệm để hệ giả gặp mạnh càng mạnh. Ở 15 tuổi thời điểm liền thông qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch trở thành gì tài nghiệp đoàn bên trong, nhất trẻ tuổi S cấp ma đạo sĩ hệ giả nắm giữ ma pháp vì cận chiến hệ ma đạo sĩ bên trong phòng ma pháp thay đổi quần áo cùng tinh linh ma pháp. Tướng lại tựa như... Cụ thể công năng chính là tòng ma pháp trong không gian triệu hồi ra nhiều loại vũ khí tới. Cái này loại ma pháp mặc dù không ngạc nhiên, thế nhưng hệ giả thay đổi quần áo tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp có thể tùy thời thay đổi áo giáp tới mặt đối khác biệt địch nhân mặc dù nói thân xuyên giáp giáp năng đủ tăng lên trên diện rộng bản thân lực công kích, lực phòng ngự cùng với còn lại thân thể năng lực. Thế nhưng hệ giả chân chính chỗ cường đại. Ở chỗ nàng ấy có thể chém ra không gian sợ nhân kiếm thuật cùng với có thể rất nhanh phát hiện đối thủ nhược điểm nhạy cảm động sát lực đồng thời đem thân thể năng lực cùng ma pháp tu luyện đến đỉnh tiêm đẳng cấp nàng, đang chiến đấu thời điểm liền giống như nữ chiến thần một dạng bất quá đây là ngày sau hệ ra. Sơ Cắt Lệ. Nàng bây giờ, còn chẳng qua là một gã mới vừa từ hắc ma pháp giáo đoàn nô dịch bên trong chạy trốn ra ngoài 8 tuổi nữ hài mà thôi. Mà lúc này lại bị một chiếc ma pháp xe ngựa đụng ngã xuống đất. Chết tiệt tiểu ăn mày gọi ngươi chặn đường. Ma pháp trong xe ngựa đi tới một gã chừng 20 tuổi thanh niên, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cầm lấy bên cạnh đứng thẳng căn một côn, đã nghi quật hệ giả. Hệ giả sợ đến hai mắt nhắm nghiền, ôm đầu, thân thể co rúm ở cùng nhau. Nhưng là lại vẫn luôn không có cảm giác được có cảm giác đau đớn hệ giả hơi nghi hoặc một chút. Ví ví xúc xúc trương mở con mắt. Lại chứng kiến cái kia cầm côn muốn đánh người của chính mình tay bị một gã mặt mang ôn hòa nụ cười đại ca ca bắt được. Đánh tiểu hài tử ngươi thật đúng là có đủ cần thể diện A Mù Cụ Rồ hề lạc đạo. Hôn đàn. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, người thanh niên này sắc mặt trướng màu đỏ bừng. Dùng sức muốn tránh thoát rơi Mù Cụ Rồ bắt lại tay của mình. Nhưng là lại phát hiện tay của mình cánh tay lại giống như là bị sắt thép đu cờ ở một dạng. Liền không thể động đậy được thượng phân chút nào không có cách nào, chỉ phải sắc lệ nội cha uy hiếp nói, hôn đà ngươi lại dám đụng đến ta ngươi biết ta là ai ba ta là a a a thế nhưng còn không có đợi hắn nói hết lời trên cánh tay đầu khớp xương liền đã hoàn toàn bị mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ cho bóp vỡ vụn. Mù Cụ Rồ vẻ mặt hí ngược nhìn người thanh niên này nói ra, ba ngươi gọi a a a xin lỗi tên như thế có đặc sắc người. Ta cũng không nhận ra a ghê tởm ngươi nhất định phải chết ta nhất định phải thuê làm hắc ám công hội người đem ngươi giết. Thanh niên nhìn mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ uy hiếp nói. Bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng, cả người cũng đã biến thành băng điêu. Mà bị đóng băng ở trong đó thanh niên, chỉ là trong nháy mắt đã bị loại này thấu xương lành ý đông lại sở có sinh cơ. Chỉ để lại kinh ngạc nhãn thần đến chết hắn sẽ không biết trước mặt cái này nhân loại tại sao phải dám đối với tự mình động thủ còn như thanh niên có phụ thân là người nào ha hả Mù Cụ Rồ cũng không có hứng thú. Miễn là biết ma pháp đánh giá nghị viện một tiếng, bất luận hắn là đế quốc trọng thần, vẫn là vọng tộc danh môn xin lỗi, đều nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời. Được rồi, hệ giả hiện tại liền không cần sợ hại a. Mị tạ giả xì Mù Cụ Rồ ngồi xổm người xuống. Đem hệ dạ bụi bẩm trên người đều vô vô sạch sẽ, sau đó xoa xoa hệ dạ đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Đại ca ca ngươi nhận thức ta sao hệ dạ nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Mù Cụ Rồ cười cười, mở miệng nói ra, dĩ nhiên hệ dạ như thế tiểu cô nương khả ái, ta đương nhiên là biết ta nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, hệ dạ xấu hổ cúi đầu. Cảm ơn ngươi đại ca ca. Hệ dạ âm thanh nhỏ bé hầu như nghe không phải tinh tường. Chút nào cũng nhìn không ra sau này sẽ trở thành cái kia tư thế hiên ngang, để ma pháp giới đều lấm lét yêu tinh nữ vương vết tích mắt phải nhìn không thấy đồ sao Mù Cụ Rồ chân mày hơi khẩn túc, có chút đau lòng mở miệng nói. Ừm. Hệ dạ gật đầu, thần tình có chút hạ. Đang bị hắc ma pháp giáo đoàn nô dịch thời điểm, có lần bọn họ từng tập thể chạy trốn, nhưng là lại bị hắc ma pháp giáo đoàn phát hiện cũng toàn bộ bắt. Hệ dạ được nhận định là chủ mưu, từ đó làm cho mắt phải mù. Đối với một cái 10 tuổi nữ hài, có thể tưởng tượng được cái này là bao lớn tâm lý thương tích. Đồng thời ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, đoạn này dường như ác mộng một dạng từng trải đều được Hệ Giả nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Làm lễ gặp mặt, liền để cho ta tới tiễn Hệ Giả một con mắt ra, sau đó Mù Cụ Rồ liền niết khai đắp lên Hệ Giả mắt phải ở trên lụa trắng, lộ ra trống rỗng viền mắt. Ngay sau đó, Mù Cụ Rồ tay trái mâu mơn trớn Hệ Giả viền mắt. Bàng bạc dương độn cùng cực hạn âm độn lẫn nhau hối tụ hình thành sáng tạo vạn vật âm dương độn, sau đó quán chú vào Hệ Giả trống rỗng trong hốc mắt, tiện đà dần dần tạo thành một con mắt. Là một con cùng Hệ Giả tả nhãn hoàn toàn giống nhau đôi mắt. Duy nhất bất đồng chính là Mù Cụ Rồ ở nơi này con mắt mâu lý tốt ở chỗ sâu trong, ẩn tàng rồi chính mình nhãn lực. Mà phần này nhãn lực sẽ ở Hệ Giả gặp phải nguy hiểm thời điểm cứu trợ nàng. Ta con mắt được rồi, Hệ Giả trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dại ra. Giơ tay lên nhẹ nhàng đụng một cái mắt phải của chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ, trong mắt chỉ còn lại có khó có thể tin. Đương nhiên à, ta không phải đã nói rồi sao, đây chính là ta đưa cho Hệ Giả lễ gặp mặt đâu. Mù Cụ Rồ nhìn vẻ mặt ngốc manh Hệ Giả, chỉ cảm thấy là dị thường khả ái. Cảm ơn ô ô, tạ ơn đại ca ca. Hệ Giả mừng đến chảy nước mắt, không được cảm tạ mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ. Nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình mù mắt phải, cư nhiên lại có một ngày vẫn có thể thấy được quang minh. Trong lòng lo lắng cũng không khỏi bị xua tan đi một tí. Hệ Giả gia nhập vào đại ca ca ma pháp công hội A. Mù Cụ Rồ đột nhiên mở miệng nói.